Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thời gian lo lắng phải ngủ một mình hay không? Càng nghĩ càng cảm thấy mình làm không tốt. Nếu không lúc này cô hẳn là nghe sét đánh cũng ngủ say trong lòng anh, chứ không phải là ở đây nghĩ ngợi. Cô giải thích với anh, đây chỉ là thói quen cá nhân. Anh dùng lực kéo chăn xuống, đem cô giam cầm dưới thân. Anh sẽ cho em không có thời gian nghĩ tới thói quen của em nữa. Sáng sớm, dục vọng đàn ông rất là dồi dào, Mục Thanh Y cuối cùng cảm nhận được. Cô dùng giọng cực kỳ lý trí nói với anh, miệt mài đối với thân thể không tốt, hơn nữa anh còn phải làm việc mà. Mà Long giật thần bị lý trí của cô kích động đến thần kinh rối loạn, phát điên cúi người hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, chọc anh tức giận. Cảm giác tê dại mềm nhũn quen thuộc rất nhanh cuốn chặt lấy cô, khiến cô không tự chủ được, nước chảy bèo trôi, lại chìm vào bể dục vọng lần nữa, hướng đến thiên đường cực lạc. Thói quen này là ngày kia tạo thành. Điều này Mục Thanh Y biết, như một cái thói quen được giáp tâm bồi dưỡng, cô thực đúng là không quen. Tuy như anh kiên quyết muốn kết hợp với cô, như là trẻ sinh đôi, cùng anh bôn ba khắp nơi, lấy lý do để cô tập quen dần với cuộc sống của anh, nhưng thực sự làm cô ăn không tiêu. Trong tai tràn ngập các loại phương án kế hoạch, báo cáo tài vụ, kế hoạch thu mua. Mục Thanh Y rất muốn điếc luôn cho rồi. Cô đang bị loại mưu sát cao cấp của hội nghị thương nghiệp của những con người xuất chúng tra tấn đến muốn nhảy lầu. Từ góc ốc 36 tầng này, chỉ muốn nhảy xuống thôi. Theo tư duy của cô, trên tờ giấy trắng như tuyết cũng xuất hiện một hình ảnh bay lượn trên không trung. Thêm hai cánh nữa thì tốt, thiên sứ ra đời. Ánh mắt Long giật thần lơ đãng đảo qua phía trước, sau đấy khẽ nhếch miệng. Hình như là cô đang nghĩ đến chuyện gì vui. Dưới sự kiên quyết của anh, cô rất hợp tác thay đổi quần áo bình thường hay mặc, đổi thành mặc đồ công sở. Vóc dáng của cô rất đẹp, là dáng người trời sinh. Chỉ tiếc là lúc cô lôi thôi lếch thếch khiến người ta không thể nào phát hiện. Cảm nhận tầm mắt anh, cô ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ nhìn liếc mắt một cái, Long giật thần liền rời ánh mắt, giống như là tập trung ngay cấp dưới phân tích thị trường. Người đàn ông này, Mục Thanh Y nhịn không được hừ một tiếng trong lòng, mang cô đến trước mắt để tùy lúc giám sát như vậy. Chơi vui lắm ư? Không có vì sao, cô chính là biết anh đang giám thị cô, tự nhiên là sợ cô chạy trốn. Tuy rằng cô thực sự nghĩ muốn chạy, có điều là qua mấy ngày tự nhủ thầm cô hoàn toàn bỏ cuộc. Cô đã ý thức được người đàn ông này ngay từ đầu đã không tính để cô đi. Nếu anh không buông tay, cô bỏ trốn chỉ phí công. Nếu cô có thói quen thích ứng trong mọi hoàn cảnh, như vậy cứ tiếp tục đi, thảm nhất chỉ là làm cho cõi lòng vẹn nguyên của mình tan nát thành từng mảnh. Nhưng mà tâm trạng sao tự nhiên buồn thế nhỉ? Nếu trái tim tan nát, cô thực sự có thể mỉm cười đối mặt với cuộc sống ư? Tiếng di động đột ngột vang lên, khiến tất cả ánh mắt mọi người trong vòng hội nghị tập trung vào Mục Thanh Y. Long giật thần nhíu mày nhìn cô ở đối diện. Em không tắt di động. Ít nhất nên chỉnh thành chế độ rung chứ. Thì bình thường không có người gọi điện thoại cho em mà. Anh cao mày tiếp tục chừng cô. Mục Thanh Y ngoan ngoãn đứng dậy đi về phía cửa. Em ra ngoài nghe điện thoại. Sau đó nhanh như chớp biến mất ở ngoài cửa phòng họp. Ôi, cảm ơn Phật Tổ, cảm ơn Thượng Đế. Nếu mà không tìm ra cái cớ, cô sẽ buồn đến chết mất thôi. Hồn thật kêu đến chiếc di động có dán hình Pikachu. Cô cười đến có vài tinh nghịch ngợm. Làm gì có điện thoại nào, chẳng qua cô đặt chuông đồng hồ báo thức trước mà thôi. Cô Mục à? Cô kinh ngạc quay đầu. Tổng giám đốc nói nếu cô Mục giữa chừng rời khỏi phòng họp, xin mời cô đến phòng nghỉ của anh ấy. Mục Thanh Y suýt nữa trừng rớt trong mắt. Này, Long giật thần hơi quá đáng rồi đấy. Thư ký riêng của công ty con ở Hồng Kông kinh ngạc nhìn cô xoay người nhằm phía phòng họp vừa mới đi ra, dùng chân đá vào cửa. Long giật thần à, anh hơi quá đáng rồi đấy. Tất cả mọi người trong phòng hội nghị há to miệng, trừng lớn mắt, không thể tin được có người dám nói chuyện như thế đối với tổng giám đốc đại nhân mà bọn họ kính như thần linh. Bọn họ vẫn nghĩ rằng cô gái ba ngày qua ở phòng họp hình như trở thành vật trang trí rất ngoan hiền. Những khoảnh khắc cô ta đá cửa mà vào, bọn họ biết sai lầm rồi, hơn nữa còn sai lầm quá đáng. Sao tự dưng lại nổi giận như vậy? Đương sự vẫn thế, gió cấp 8 thổi thì vẫn nghiêm túc lạnh nhạt. Cô tức giận quát, em đâu phải là phạm nhân. Anh khẳng định, ừ, em đâu có phải. Thế thì dựa vào cái gì muốn hạn chế tự do của em? Anh đang họp. Anh mở cuộc họp của anh, dựa vào cái gì không cho em tùy ý đi một chút, Chẳng nhẽ bây giờ tự do duy nhất của em là ở trên giường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.